Chương 2279, bầy sói. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong đi dạo xong đồng cỏ, phát hiện bốn phía cỏ cũng vô cùng màu mỡ, ước chừng là dê bỏ ngựa phân và nước tiểu tưới nhuần A. Bất quá khu nở dê có địa phương thảo trường quá bình thường, rõ ràng so cái khác cỏ thấp hơn một mảng lớn. Mỗi ngày nuôi thả địa phương cũng cố định sao? Lưu Phong hỏi. Đại bộ phận đều là cố định, dê bò ngựa chăn dê vị trí đều là mấy cái kia. Eo xạ gật gật đầu. Nàng là cảm thấy đã những này dê bò ngựa đánh rắm có cố định chăn thả địa phương, liền vẫn luôn là cố định nơi đó liền tốt. Cu nở dê không cần thiết đi thay đổi vị trí, càng thêm không cần thiết lại đi cái khác địa phương khám xét. Bởi vì có địa phương chỉ có một ít thử nghi rắn giết, có rắn độc đối dê bò ngựa cũng là có nguy hại. Vì không mạo hiểm như vậy, vẫn là để bọn chúng tại cố định địa phương chăn thả liền tốt. Ta biết do ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá cố định một cái địa phương cũng không tốt, đối với đại thảo nguyên sinh thái quản lý QNZ có bất hảo. Lưu Phong dặn dò. Sinh thái quản lý xạ lần đầu tiên nghe nói từ ngữ này. Vô luận bất luận cái gì địa phương cũng có một cái sinh thái liền, nhóm chúng ta không thể tùy tiện đi phá hư hay là cải biến. Chỉ có thể dựa theo cái này sinh thái liên tiến hành tiếp. Lưu Phong nhìn qua mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, tiếp tục nói, dê bò ngựa ăn cỏ, bọn chúng bài xuất tới phân và nước tiểu sẽ tiếp tục tẩm bổ cỏ, mà những này cỏ cũng có thể dưỡng dục cái khác sinh vật cũng có thể nuôi sống các ngươi. Ta minh bạch, đây đều là lẫn nhau loại này sự tình có chỗ liên quan. Eo xạ trong nháy mắt hiểu được. Ừm. Cho nên mảnh này thảo nguyên như thế lớn, dê bò ngựa vẫn là không muốn cố định một cái địa phương, trừ phi là đặc biệt nhiều. Lưu Phong nói khẽ. Hiện tại dê bò ngựa số lượng mặc dù một không ít, nhưng cũng không trở thành đến tràn ra trạng thái. Biết rõ, tiếp xuống ta sẽ an bài người không ngừng đổi vị trí chăn thả. Trước đó cu nở dê từng có dạng này, chẳng qua là quá phiền thoái. Eo xa nói. Trước đó nàng là lo lắng dê bỏ ngựa đem cố định một cái địa phương cỏ cũng đã ăn xong, những cái kia cỏ muốn một lần nữa mọc ra liền rất chậm. Cho nên mới một mực đổi địa phương nhường dê bỏ ngựa ăn đủ, bất quá cái này có chu tờ quá lãng phí tinh lực. Bởi vì không ngừng muốn đuổi đi khác biệt địa phương, lại đuổi trở về liền rất xa, dần ra liền cu nở dê không có dạng này. Chỉ là nhường dê bỏ ngựa tại một cái địa phương cố định ăn no. Sau khi ăn xong lại dùng trước đó tích trữ tới cỏ khô nuôi nấng bọn chúng. Thẳng đến gần nhất kia phiến đồng cỏ một lần nữa mọc ra, mới có thể tiếp tục thêm dê bỏ ngựa phương chăn thả ra ngoài. Hiện tại Sa Ha gia đại thảo nguyên toàn bộ cũng bị ngươi thống nhất, có thể thử dê bỏ ngựa phân chia ra ngoài. Lưu Phong uống vào an lị đưa tới nước, tiếp tục nói, cứ như vậy cũng có thể trợ giúp cái khác bộ lạc phát triển. Các ngươi bộ lạc QNZ sẽ không thái quá mệt nhọc. Vâng, bệ hạ, ta sẽ thử đi an bài chuyện này. Eo xạ cũng cảm thấy là ý kiến hay. Trước kia là cái khác bộ lạc cũng không thuộc về nàng quản lý, cho nên tự mình bộ lạc mới muốn chăn nuôi đại lượng dê bò ngựa. Chỉ có dạng này khả năng cung ứng cho trường An Thành, tự mình bộ lạc cũng có thể được lấy đổi về một chút hàng hóa duy trì. Bất quá cũng là bởi vì như thế, eo xa bộ lạc mới áp lực phi thường lớn, bởi vì muốn chăn nuôi dê bỏ ngựa thực tế nhiều lắm. Lại muốn lo lắng cái khác bộ lạc tiến công hay là mưu đồ bí mật thứ gì, vẫn có chút tâm lực lao lực quá độ. Chỉ bất quá bây giờ không đồng dạng, hiện tại là thống nhất toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên, nói cách khác toàn bộ đại thảo nguyên người đều có thể giúp đỡ chăn nuôi dê bỏ ngựa. Đại thảo nguyên người chăn nuôi dê bỏ mát cô không phải chuyện khó, đối với bọn hắn tới nói liền cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. Bản này chính là Sa Ha gia đại thảo nguyên người từ trong lòng một loại thiên phú, cái này tựa như là học cưỡi ngựa, bọn hắn luôn luôn so những thành thị khác người học mau mau. Thảo nguyên bên trên sẽ không thường xuyên xuất hiện bầy sói? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Có nuôi bò dê ngựa liền sẽ có bầy sói xuất hiện. Đây cũng là hắn hiếu kỳ địa phương, cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua vấn đề này. Thường xuyên xuất hiện, QNZ không biết rõ vì cái gì bọn chúng luôn dựa vào gần bộ lạc, có lẽ là đói bụng không? Eo xạ suy đoán nói. Bọn chúng đại khái dẫn đầu là coi trọng bò của các ngươi dê ngựa, phải nhiều chú ý một chút, bầy sói đều là đoàn thể hoạt động, đừng cho người thụ thương mới là trọng điểm. Lưu Phong dặn dò. Eo xạ gật đầu, chớp con mắt màu vàng lóng nói, ta đã căn dặn chăn thả người, chỉ cần xuất hiện bầy sói liền đuổi đi, đừng cho bọn chúng tới gần. Ban đêm thời điểm cũng muốn làm tâm nhiều, đặc biệt là những cái kia tuần tra các chiến sĩ, bọn hắn tại ban đêm tầm nhìn nhưng không có bầy sói cao. Lưu Phong nói bổ sung, lợi hại hơn nữa chiến sĩ QNZ bù không được bầy sói liên hợp tiến công, đặc biệt là tại ban đêm thời điểm. Bầy sói tiến lên càng thêm là nhỏ không một tiếng động, căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên ban đêm thời điểm nhất định phải xem chừng lại xem chừng mới là. Vâng, ban đêm thời điểm sẽ thêm phái một số người tuần sát bộ lạc chung quanh, để phòng xuất hiện lần nữa bầy sói tập kích sự kiện. Eo xạ chân thành nói. Dựa theo ngươi nói như vậy, là trước kia QNZ xuất hiện qua bầy sói tập kích bộ lạc sự tình? Lưu Phong hỏi. Đúng vậy à, trước đó liền xuất hiện qua, hiện tại còn thường có phát sinh. Bất quá mỗi lần đều là tổn thất một chút dê bò ngựa, người an toàn cũng không nhận được ảnh hưởng. Eo xa nghiêm túc nói, nàng là không thể không bội phục những cái kia bầy sói lợi hại, có một lần ban đêm nàng còn xuyên thấu qua lều vải mơ hồ quang ảnh nhìn thấy một con sói. Bất quá may mắn bị các chiến sĩ phát hiện, kịp thời đuổi đi con sói này, không phải vậy nàng liền muốn hơn nửa đêm cùng sói vật lộn. Bọn chúng mục tiêu chủ yếu chính là những cái kia bầy cừu, để cho người ta chú trọng xem một cái dê bò ngựa, đặc biệt là thu đông thời tiết. Lưu Phong tiếp tục dặn dò. Trường lớn A mùa thu, bắt đầu chậm rãi không có cái gì đồ ăn thời điểm, cùng mùa đông tuyết lớn phong đường thời điểm. Những này bầy sói lại sẽ ngao ngoe muốn động, bọn chúng là biết rõ trong bộ lạc tìm đồ ăn tới lại càng dễ. QNZ không cần thiết toàn bộ bầy sói trèo non lội suối theo từng cái địa phương tìm đồ ăn, là muốn xâm lấn nhân loại lãnh địa liền tốt. Vâng, ta sẽ cho người cường địa phòng thủ dê bò ngựa rào chắn, bảo đảm những cái kia bầy sói không đến gần được. Eo xạ nói nghiêm túc. Chỉ dựa vào người là không được, xem ra cần phải chăn nuôi một chút cho chăn cừu, dạng này cũng có thể trợ giúp các ngươi chăn thả. Lưu Phong suy tư nói. Tại địa cầu bên kia chính là như vậy, một chút lấy chăn thả mà sống người liền thường thường sẽ chăn nuôi dê bò ngựa. Những này chó chăn cừu đưa đến tác dụng cũng lớn, thậm chí là không thể so với nhân loại chăn thả tới chênh lệch. Chó chăn cừu bệ hạ nói là chăn dê chó sao xạ chớp chớp con mắt màu vàng óng. Không tệ, chính là chăn dê chó, đến thời điểm ta để cho người ta đưa một chút cho các ngươi nuôi. Đối với các ngươi chăn thả sẽ có lớn giúp ích. Lưu Phong nói khẽ. Vâng, cảm ơn trước bệ hạ. Eo xạ lập tức nói. Lưu Phong đưa tay để ép, tiếp tục hỏi, trừ cái đó ra, còn có gặp được vấn đề khác sao canh một? Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.